bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 452, người trong thiên hạ có thể làm khó dễ được ta. Một người, áp tận thiên hạ, vô cùng phù văn chi kiếm, vô tận tự nhiên uy áp. Sở Cuồng Nhân mang theo đầy trời phù văn chi kiếm, ẩn chứa thiên địa tự nhiên bên trong vô tận đạo vận. Leo lên Sơn Hải Khuyết, một câu diệt môn, dẫn bạo toàn trường, tất cả Sơn Hải Khuyết đệ tử, vận sức chờ phát động. Tất cả bí mật quan sát đại năng, tim đập nhanh không thôi, giết, không có lời thừa thãi, một chữ, giết rơi xuống đất, Sơn Hải Khuyết rất nhiều đệ tử lập tức xuất thủ, các loại năng lượng ba động hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới, vô số năng lượng hóa thành một cỗ thao thiên hồng lưu, lay động đất trời, nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, thần tình lạnh nhạt, ta cùng tự nhiên, chính là một thể, các ngươi, làm sao có thể cùng thiên địa là địch? Ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch động một cái. Trong nháy mắt, tại phía sau hắn đầy trời phù văn chi kiếm bắn ra. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm ngàn phù văn như mưa. Bắn ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp. Phong xương chi lực, lôi đình chi lực chờ một chút lực lượng ầm vang nổ tung. Lôi cuốn lấy kiếm chi đạo vận xé mở năng lượng dòng nước lũ. Một cái tôn giả cảnh giới đệ tử nhìn trước mắt xuyên thẳng qua mà đến phù văn chi kiếm. Hét lớn một tiếng, một đầu Sơn Hải Nguyên Hồn từ trên người hắn hiển hiện ra. Gào thét xông ra, nhưng không được mảy may trở ngại tác dụng. Tại phù văn chi kiếm trước mặt, hắn Sơn Hải Nguyên Hồn giống như giấy mỏng, giống như yếu ớt vô cùng. Tùy tiện liền bị xé nứt. Mà hắn tự thân đem linh lực thôi động đến cực hạn, cũng khó có thể ngăn cản phù văn chi kiếm phong mang. Oanh một tiếng, đệ tử kia làm thành bị kiếm khí xé rách toái phiến. Một cái tôn giả cảnh đệ tử còn như vậy, đệ tử khác càng không cần phải nói. Tại cái này đầy trời phù văn chi kiếm trước mặt, bọn họ còn như cỏ rác. Phù văn chi kiếm những nơi đi qua, liền có thể tùy tiện thu hoạch rơi một mảng lớn. Sơn Hải Khuyết các trưởng lão nhìn đến muốn rách cả mí mắt, phẫn hận vô cùng. Sở Cuồng Nhân, chớ có cản rỡ. Một cái thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thôi động một đầu Sơn Hải Nguyên Hồn hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Nhưng cái này cũng không có dùng. Sở Cuồng Nhân chảm thánh như giết chó, tầm thường thánh nhân với hắn mà nói, căn bản không có chút nào uy hiếp. Một đạo phù văn chi kiếm đột nhiên bắn ra, đạo phù văn kia chi kiếm xa so với hắn phù văn của hắn chi kiếm hiếu thắng. Kiếm khí thoáng qua một cái, Sơn Hải Nguyên Hồn bao quát thánh nhân, toàn bộ bị chém, một cùng ra tay. Sơn Hải Khuyết các thánh nhân giống to, bọn họ đi vào Sở Cuồng Nhân chung quanh, đem hắn bao bọc vây quanh, tiếp lấy phóng thích Sơn Hải Nguyên Hồn. Bọn họ Nguyên Hồn so với những người khác Nguyên Hồn còn mạnh hơn nhiều. Thuần một sắc đều có thể so với thánh nhân chiến lực. Tăng thêm nguyên hồn, vây công Sở Cuồng Nhân nhiều đến 20 cái thánh nhân. Trong đó còn bao gồm 4-5 cái đại thánh, cùng Sơn Hải Khuyết chủ cái này. Thánh vương, sử dụng Sơn Hà bí dược. Sơn Hải Khuyết chủ nói ra, hắn lấy ra một viên thuốc, ném cho mình Sơn Hải Nguyên Hồn. Hắn Nguyên Hồn là một đầu kim sắc đại bằng điểu. Làm cái kia đại bằng điểu ăn vào đan dược về sau, con mắt vàng kim dần dần phủ đầy tia máu, nương theo lấy một tiếng vang lên, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, lớn mạnh gấp 2-3 lần, xòe hai cánh, dài đến mấy chục trượng, khí thế như hồng. Còn lại các trưởng lão cũng ào ào cho mình Sơn Hải Nguyên Hồn cho ăn phía dưới bí dược, làm đến những thứ này nguyên hồn lực lượng tăng lên điên cuồng. Cái này bí dược hiệu quả cường đại, nhưng sử dụng sau, những thứ này nguyên hồn sẽ tiến vào một đoạn thời gian rất dài mất tinh thần kỳ, không thể tái chiến đấu. Bất quá giờ phút này vì có thể đối phó Sở Cuồng Nhân, bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lên, ra lệnh một tiếng, mười mấy đầu ăn vào bí dược, cực kỳ cường hãn nguyên hồn xông về Sở Cuồng Nhân, sát khí mạnh, đảo loạn phong vân. Sở Cuồng Nhân chung quanh phù văn chi kiếm bắn ra, Nhưng hắn những phù văn này chi kiếm uy lực số lượng tuy nhiều. Nhưng muốn chém giết những thứ này đã có thể so với đại thánh nguyên hồn. Lại cũng không dễ dàng. Hắn linh niệm nhất động. Bốn phía phù văn chi kiếm bao phủ phá nát. Hóa thành từng đạo huyền diệu phù văn. Sau đó toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Hình thành một đạo sắc thái lộng lẫy. Ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn tự nhiên chi kiếm. Đi. Tự nhiên chi kiếm quét ngang mà ra. Dù là những thứ này nguyên hồn lực lượng có thể so với đại thánh. Nhưng là tại một kiếm này trước mặt, vẫn như cũ là có vẻ hơi không đáng chú ý. Kiếm khí qua ra, từng đầu nguyên hồn bị tùy tiện vỡ nát. Thao thiết trường, cùng kỳ trường, mà tại thừa dịp sở cuồng nhân ứng phó nguyên hồn lúc. Một chúng thánh nhân bao quát thánh vương thừa cơ xuất thủ. Bành trướng đạo vận bạo phát. Hóa thành hung thú trưởng kình, mà khi những thứ này trưởng kình đang rơi xuống sở cuồng nhân bên người lúc, bỗng nhiên có một cái màu đen lồng bàn xuất hiện, đem trưởng kình cho ngăn cách bên ngoài, là Lam Vũ xuất thủ, nàng thôi động chuẩn đế binh, đỡ được tất cả công kích, chuẩn đế binh, là chuẩn đế binh, gia hỏa này thế mà còn có chuẩn đế binh hộ thể. Sơn Hải Khuyết các thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Sơn Hải Khuyết ban đầu vốn cũng là có chuẩn đế binh. Chính là Sơn Hải Quyền. Nhưng ở 3 năm trước đây, nhậm chức Sơn Hải Khuyết chủ mang theo vật này tiến đến trinh phạt Huyền Thiên Tông. Vật này cũng liền mất đi. Bị sở cuồng nhân được đi. Ta đến phá cái này chuẩn đế binh. Sơn Hải Khuyết chủ hét lớn một tiếng. Mênh mông linh lực cùng một cỗ cường hãn vô cùng đạo vận ở trên người hắn hiển hiện ra. Trong chốc lát. Bốn đầu giữ tợn hung thú hư ảnh tại chung quanh hắn hiện lên. Chính là cùng kỳ, thao thiết, đào ngột, hỗn độn tứ hung. Cái này tứ hung tràn ngập vô cùng vô tận ngập trời sát khí. Sau đó hướng về màu đen lồng bàn phóng đi. Dọa người lực lượng so với trên một đời Sơn Hải Khuyết chủ còn muốn cường hoành hơn. Lại làm đến lồng bàn làm rung động vài cái. Sở cuồng nhân thấy thế. Linh niệm thôi động. Đất trời bốn phía linh khí như dòng nước lũ phun trào. Tụ đến, bốn đạo màu vàng óng phù văn chi kiếm hiển hóa. Bốn thanh kiếm, đối bốn đầu hung thú. Hai cỗ lực lượng ầm vang trùng kích tại một khối. Toàn bộ đỉnh núi làm sụp đổ. Phạm vi ngàn dặm biển mây làm lan lộn. Phun trào, nguyên một đám đệ tử bị cỗ này mạnh mẽ năng lượng trực tiếp tung bay. Nguyên một đám thánh nhân nhịn không được thôi động linh lực chống cự. Mà sở cuồng nhân, Sơn Hải Khuyết chủ đã nhận lấy nhiều nhất trùng kích lực. Sơn Hải Khuyết chủ tại chỗ bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, sở cuồng nhân lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Những cái kia kinh khủng trùng kích lực, đều bị màu đen lồng bàn cho tan rã rơi mất. Các ngươi cũng chỉ có dạng này khả năng sao? Sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, bao trùm hơn phân nửa bầu trời phù văn chi kiếm lại lần nữa ngưng tụ, rồi rào áp lực bao phủ tại mỗi trên người một người. Sở cuồng nhân, người nếu thật diệt ta Sơn Hải Khuyết, như thế hành động làm cho người giận sôi, chẳng lẽ thì không sợ thiên hạ hợp nhau tấn công sao? Sơn Hải Khuyết chủ lớn tiếng nói, mà nghe được hắn, sở cuồng nhân nhịn cười không được. Thiên hạ hợp nhau tấn công. À, ta không đã sớm là sao? Ta đã sớm vì thiên hạ chỗ không cho. Vậy ta cũng không cho phép thiên hạ này. Để cho bọn họ tới. Ta muốn thấy nhìn người trong thiên hạ này có thể làm khó dễ được ta. Sở cuồng nhân cười ha ha một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng dọa người kiếm chi đạo vận. Phóng lên tận trời. Bao phủ bát hoang. Trên đỉnh đầu. Cái kia đầy trời phù văn chi kiếm giống như cùng cái này kiếm chi đạo vận hô ứng lẫn nhau. Kiếm ngân vang thanh âm. Vang vang. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đạo bạch y bóng người. Thẳng nuốt nước miếng. Một người dám cùng thiên hạ đối lập. Cái này là khí phách bực nào cùng năng lực. Đây chính là 3 năm trước đây liền đã danh động thiên hạ sở cuồng nhân. Từ xưa đến nay. Chỉ này một người sở cuồng nhân. Cái kia trước đó lớn tiếng muốn lấy sở cuồng nhân trên cổ đầu người mới lên cấp thánh nhân sớm đã. Là sắc mặt trắng bệch. Không có chút nào chiến đấu chi tâm. tất cả bí mật quan sát các đại năng, cũng theo đó trầm mặc. 3 năm trước đây là như vậy, 3 năm sau vẫn là như vậy. Khắp thiên hạ này, lại bị một người cho đè lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.